Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 203, đao nhập hư không, chém giết cường địch. Không chỉ là mấy người kia, còn có rất nhiều thành nội võ giả. Cường đại như vậy khí tức ba động, không thể không gây nên một điểm phản ứng. Huống chi còn tại ban ngày khởi nguyên thần triều đế cung hư ảnh xuất hiện về sau, chiến đấu như vậy, khả năng liên quan đến đế cung. Không có người không nóng nảy. Thân ảnh vô số, phi nhanh đến ngoài thành. Bên ven hồ bên trên, hai thân ảnh đối lập. Mang theo mũ rộng vành du bội ngọc sau lưng hư ảnh kinh khủng, quanh thân thấy không rõ lắm, nhưng là một đôi tròng mắt lại giống như chân châu sáng chói, chung quanh lóe ra lôi quang, cùng không khí tiếp xúc phát ra lốp bốp tiếng vang. Hô! Du bội ngọc bàn tay vừa nhấc. Lúc trước kia yến nhất rơi trên mặt đất trường đao bị hắn nắm trong tay. Tại du bội ngọc đem thanh trường đao kia nắm trong tay trong nháy mắt, cùng hắn đối lập mục tiên sinh thần sắc cứng lại. Bởi vì tại thời khắc này, du bội ngọc trên thân xuất hiện một cỗ đao ý, cỗ này đao ý vô ảnh vô hình, nhưng lại quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Vô ảnh vô tướng, đao của ngươi ý. Mục tiên sinh trong mắt vẻ kinh ngạc hiển hiện. Oanh! Đang kinh ngạc thời điểm ở giữa, trên người hắn đao ý chen chúc mà ra, lúc trước chen chúc mà ra ma tính đao ý tại thời khắc này, cực tốc mà tăng lên, kinh khủng đao ý hình thành gợn sóng, hướng phía du bội ngọc mà đi. Cùng du bội ngọc trên người đao ý chạm vào nhau. Bành! Kinh khủng hình thành gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán, chung quanh cây cối núi đá tại cỗ này gợn sóng lực lượng phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, du bội ngọc sau lưng mặt hồ thì là nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại sóng lớn xuất hiện một nháy mắt, du bội ngọc trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Vô tướng vô cực, đao nhập hư không. Chém ra một đao, trường đao giống như biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn xuất đao đồng thời, kia mục tiên sinh cũng xuất đao, đao ý hữu hình, ma hóa chúng sinh, chém ra một đao. Đao ý hóa thành kinh khủng luyện ngục thôn vệ hết thảy. Tại tình huống này phía dưới, mục tiên sinh hai mắt bỗng nhiên hóa thành phảng phất triệt để mất đi tất cả tình cảm màu đen kịt, lãnh khốc vô tình. Cho người ta một loại cực hạn vô tình. Loại này vô tình, để của hắn đao ý càng mạnh. Hai đạo đao quang va chạm, trong nháy mắt thiên địa chi lực khuấy động, phong thanh rú thảm, không gian xung quanh trong nháy mắt giống như dừng lại. Răng rác, vỡ vụn thanh âm, từ va chạm chi địa truyền ra. Chấn người tâm nắm chặt, dù bội ngọc đao, vô hình, nhưng là đồng dạng địa lăng lệ. Đông, đông, hai đạo bước chân lui ra phía sau, dẫm địa thanh âm. Mục tiên sinh trong miệng kêu rên, mặt như hỏa thiêu, cầm đao cánh tay run rẩy dữ dội bay lả tả máu tươi, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem du bội ngọc. Thật bén nhọn vô hình đao ý, thật sự là không nghĩ tới, người vậy mà lại có dạng này đao ý. Phốc phốc, du bội ngọc bên này thì là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút trắng bệch. Đao câu ý dùng chính là tâm thần. Một đao kia hao phí cường đại tâm thần, dù sao hắn bây giờ dùng chính là đế thân lực lượng, mặc dù chỉ là vận dụng chuẩn đế lực lượng, nhưng là cũng hao phí to lớn. Mau chóng giải quyết, du bội ngọc bước chân đạp mạnh, quanh thân bắt đầu phát ra kim sắc quang mang. Bước chân dẫm mạnh mặt đất trong nháy mắt giống như giống mạng nhện lan tràn ra vết rách, xuất hiện một cái lõm đi xuống hố sâu, đại lượng đá vụn bụi bặm bị tức kình chấn động đến tràn ngập đằng sông mà lên. Trong nháy mắt này, thân hình hắn đột nhiên xông ra. Trường đao trong tay một chảm mà ra. Nhưng là tại chém ra thời điểm, trường đao trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Trường đao biến mất, bàn tay nâng lên, kinh khủng trưởng lực ngưng tụ tại bàn tay hắn bên trên, mà trên người hắn lực lượng vậy mà tại một nháy mắt đạt tới nửa bước đại đế. Cái này, muốn giết ta, ngươi cũng phải chết. Đao như thần, thần như trời, thần hồn tế, đao thần ra. Mục tiên sinh hét dài một tiếng, huyết khí trùng thiên, đem chung quanh xuất hiện áp chế toàn bộ tách ra, tràn đầy lực lượng thần hồn bốc cháy lên, hóa thân hắc sắc quang mang. Những này hắc sắc quang mang phóng lên tận trời. Cái này hóa thân trở thành một tôn to lớn hư ảnh sách đao, trên thân tản mát ra giống như đại dương mênh mông đao ý. Chém! Giờ khắc này mục tiên sinh, khí thôn sơn hà, trường đao trong tay nâng lên, chém ra một đao, to lớn đao quang hiển hiện. Để thiên khung đều bị một đao kia chém ra. Oanh! Trường đao tiện tay trường va chạm. Phốc phốc, du bội ngọc khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân lực lượng lại lần nữa tăng lớn, đạt đến đại đế cấp bậc, chấn vỡ một đao kia. Kia Mục Tiên Sinh thân thể bị chấn rút lui, trong miệng phun ra máu tươi, trên thân lực lượng bị chấn nát, trường đao trong tay xuất hiện một vết nứt. Kia vết rách phía trên xuất hiện một tia năng lượng ngay tại chữa trị, đây là một thanh đạo binh. Trường đao cắm ở trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Du Bội Ngọc. Giờ phút này Du Bội Ngọc thân hình thì là rơi xuống, thân thể của hắn phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi, có thể thấy được vừa mới giao thủ hắn tiêu hao quá nhiều. Thân thể của ngươi trèo trống không được, ngươi tiêu hao, chỉ là không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà như thế mạnh. Mục Tiên Sinh lặng lẽ nhìn xem Du Bội Ngọc. Thật sao, thế nhưng là ta không cần lại tiêu hao. Du Bội Ngọc thanh âm rất bình tĩnh nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn lực lượng bắt đầu biến mất. Ngươi, thấy thế Mục Tiên Sinh ánh mắt ngưng tụ, sau đó con ngươi biến đổi, giống như nghĩ tới điều gì. Biến mất đao, suy, đúng vào lúc này, một thanh trường đao từ phía sau hắn hư không bên trong xuất hiện. Cắm vào thân thể của hắn phía trên, đao của ngươi, vừa mới ta toàn lực xuất thủ, chính là để ngươi xem nhẹ ta chém ra, đao nhập hư không, hắn không phải biến mất. Du Bội Ngọc nhìn đối phương một chút, thân hình nhất chuyển. Trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Bịch, Mục Tiên Sinh thân thể rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt bên trong có chút không cam tâm. Hắn không biết mình làm sao lại xem nhẹ một đao kia, nhưng là coi như mình không xem nhẹ, mình cũng tránh không khỏi một đao kia, bởi vì hắn thể nội lực lượng giờ phút này bị chấn nát, không cách nào trong thời gian ngắn nhấc lên một điểm lực lượng. Không cam lòng bên trong cũng mang theo cam tâm. Mình bại, bại chính là chết, rất bình thường. Hô, hô. Lúc này, vô số thân ảnh xuất hiện tại bên ven hồ bên trên, nhìn trên mặt đất thi thể, còn có phần lưng cắm trường đao Mục Tiên Sinh. Kia Khương Lạc Ly thân thể rơi xuống, cấp tốc hướng phía kia Mục Tiên Sinh mà đi, điều tra Mục Tiên Sinh tình huống. Suy. Một cỗ lực lượng tại bàn tay nàng bên trong xuất hiện, mặc dù lực lượng đã suy yếu, nhưng lại vẫn là để tay nàng chỉ rung động, một cỗ nhói nhói tại tay nàng chỉ phía trên truyền ra. Khương Sư Tỷ, là hung thần cung người. Người này là hung thần cung Mục Tiên Sinh, chuẩn đế cấp bậc thực lực. Cùng hắn giao thủ người cũng bị thương không nhẹ. Tiêu Nguyệt Luân điều tra một phen về sau, mở miệng nói. Không nên a, vừa mới có khí tức kia ba động, rõ ràng chính là đại đế cảnh uy áp, cái này Mục Tiên Sinh chỉ là chuẩn đế, sao có thể làm cho đối phương thụ thương đâu. Khương Lạc Ly có chút không giải thích được nói. Nghe vậy, những người khác đều không thể trả lời. Bởi vì bên này chiến đấu bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy. Đi, Khương Lạc Ly nói. Bọn hắn tới đây là nhìn chiến đấu đã kết thúc, bọn hắn đã biết chết là ai, đã không cần ở chỗ này. Mấy người cấp tốc rời đi, mà giờ khắc này, cũng có những người khác hiện thân, chỉ là bọn hắn không có tiến lên điều tra. Tại Khương Lạc Ly bọn người rời đi sau, mới có một số người tiến lên nhìn mấy lần, đương nhìn ra thân phận đối phương về sau, thì là rời đi. Hung thần cung người, những người này không thể trêu vào. Chương 204, Khởi Nguyên Quốc chủ tử Thiên Đô, bất tử thần thân. Khởi Nguyên Quốc, Vương Thành, trong Hoàng Cung. Một chỗ trong cung điện, đứng đấy hai người. Một người mặc trường bào màu tím, mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiếu dung, nhìn ôn tồn lễ độ, 30 trên dưới, trên thân lộ ra một cỗ vô hình uy thế, là ở lâu thượng vị mới có thể sinh ra khí thế. Một cái khác thì dị thường khôi ngô. Đều có cao hơn 3 mét, hai tay vây quanh, sắc mặt lạnh lùng, lộ ra một thân cường hãn cơ bắp. Vương thượng, bây giờ đế cung hư ảnh xuất hiện, chỉ sợ sẽ có đế cảnh cao thủ đến đây, đến lúc đó sợ rằng sẽ gây họa tới chúng ta Vương Thành. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Nam tử mặc áo bào tím, tên là Tử Thiên Đô, chính là Khởi Nguyên Quốc cái này một nhiệm kỳ vương thượng. Dáng người nam tử khôi ngô vì hàn tụng, là Khởi Nguyên Quốc tướng quân. Địa sát thành. Hung thần cung đế cảnh cường giả, thời gian nào đến? Tử Thiên Đô mở miệng hỏi. Thanh âm bình tĩnh, giống như cũng không nhận được bây giờ Khởi Nguyên Quốc không khí khẩn trương ảnh hưởng. Tạm thời còn không có tin tức. Bất quá vương thượng, ta sợ bọn hắn qua sông đoạn cầu. Hàn Tụng trầm giọng nói. Không sao, chạy tới một bước này, đã không có đường lui, huống chi, bây giờ còn chưa đến qua sông đoạn cầu thời điểm, bọn hắn còn cần chúng ta. Bằng không? Hoàng cung liền sẽ không an tĩnh như thế, ngươi bây giờ cần phải làm là hiểu rõ tiến vào Khởi Nguyên Quốc tất cả cường giả, bọn hắn là lần này mấu chốt. Chỉ cần kế hoạch này thành công, ta Khởi Nguyên Quốc liền có thể trở thành Khởi Nguyên Thiên Triều. Tử Thiên Đô mở miệng nói. Thần Châu cùng địa phương khác không giống, muốn trở thành Thiên Triều, nhất định phải có đại đế cấp bậc cường giả tồn tại, cùng những châu khác không giống. Rất nhiều vương quốc bọn hắn vương thượng tại trí tôn cảnh, bọn hắn mượn nhờ một chút nội tình, cũng có thể bộc phát ra đại đế cấp bậc chiến lực, nhưng lại không cách nào trở thành Thiên Triều, chỉ có thể là Vương Triều. Nếu như tự phong Thiên Triều, thì sẽ bị cái khác Thiên Triều quốc gia công kích, cho đến hủy diệt. Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại cung điện bên trong, xảy ra chuyện gì? Người mặc áo bào tím Tử Thiên Đô nhìn xem ngoài điện nhân đạo. Vương thượng, Vọng Sơn Thành bên kia truyền đến tin tức, hung thần cung Ngục tiên sinh, tại Vọng Sơn Thành bị người giết. Người tới khom người bẩm báo nói. Ngục tiên sinh bị người giết, hắn nhưng là chuẩn đế cấp bậc cường giả, biết là ai giết hắn sao? Khởi Nguyên Quốc chủ Tử Thiên Đô thần sắc hơi đổi nói. Một chuẩn đế cấp bậc cường giả chết tại Vọng Sơn Thành, giết hắn người, thực lực có thể thấy được. Căn cứ lúc ấy Vọng Sơn Thành bên ngoài khí tức ba động, cùng Ngục tiên sinh giao thủ hẳn là đại đế cấp bậc cường giả, nhưng là kia ám vệ bên kia điều tra hiện trường, phát hiện tên kia đại đế cường giả, người cũng bị thương nặng. Người tới trả lời. Nghe vậy, Khởi Nguyên Quốc chủ sắc mặt có chút ngưng tụ, kia Ngục tiên sinh thực lực, tối đa cũng chính là chuẩn đế. Thực lực như vậy, muốn để đại đế cảnh cường giả thụ thương, có chút rất không có khả năng. Nhưng là dò xét tin tức sẽ không sai. Có biết xảy ra chuyện gì tình huống sao? Khởi Nguyên Quốc chủ trầm giọng nói. Vương thượng, để lại đầu mối rất ít, tạm thời còn không cách nào biết được, đối phương là ai? Người tới trả lời, như vậy sao? Mau chóng điều tra, ta muốn biết lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì. Khởi Nguyên Quốc chủ mở miệng nói. Rõ, người tới đứng dậy khom người rời khỏi. Vương thượng, chẳng lẽ là có người đã nhận ra cái gì, mới đối hung thần cung hạ thủ. Đại tướng quân Hàn Tụng mở miệng nói. Chuyện này không có mấy người rõ ràng, không nên tiết lộ. Khởi Nguyên Quốc chủ nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Nếu như tin tức tiết lộ, đối bọn hắn Khởi Nguyên Quốc tới nói, thế nhưng là sẽ có đả kích chí mạng. Khởi Nguyên Quốc chủ, người không cần lo lắng, hẳn không phải là tin tức tiết lộ nguyên nhân. Đột nhiên, đại điện bên trong xuất hiện một bãi đậm đặc huyết thủy, một bãi sền sệt hắc thủy. Tại cái này hai bãi huyết thủy cùng hắc thủy bên trong, hai thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hai người, trên người một người mặc áo đỏ, trên người một người mặc áo đen, thấy không rõ dung mạo. Không nghĩ tới hung thần ác sát hai vị đại nhân, vậy mà tự mình đến đây ta Khởi Nguyên Quốc. Khởi Nguyên Quốc chủ Tử Thiên Đô nhìn thấy hai người thần sắc hơi kinh hãi, hướng phía hai người hành lễ. Khởi Nguyên Quốc chủ, chúng ta là quan hệ hợp tác, liền không cần khách khí. Trong đó người mặc người áo đen người mở miệng nói. Thanh âm có chút khàn giọng, nghe không rõ ràng thật âm thanh. Hai người này chính là hung thần cung hai vị nổi tiếng bên ngoài cường giả, hung thần ác sát, thực lực đều tiếp cận đỉnh cấp đại đế. Vừa mới nghe hai vị đại nhân, là có ý gì, chẳng lẽ biết được Ngục tiên sinh bị ai giết chết sao? Khởi Nguyên Quốc chủ mở miệng hỏi. Chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng, đối phương là ai, chẳng qua nếu như đối phương biết được kế hoạch của chúng ta, hắn hẳn là đang cùng Ngục Trần giao thủ về sau, công bố ra. Nhưng là thời gian qua lâu như vậy, đối phương đều không có công bố, vậy đã nói rõ, đối phương căn bản cũng không biết việc này tình. Hai người chúng ta sẽ đích thân tiến về một chuyến Vọng Sơn Thành. Bất quá trước khi tới đàm phó cung chủ phân phó, Khởi Nguyên Thần Triều Di chỉ cần tăng tốc tiến độ. Chỉ có nhiều người, mới có thể huyết tế cho Di chỉ bên trong vật kia, chúng ta mới có thể thừa cơ từ Khởi Nguyên Thần Triều trong cung điện đạt được chúng ta muốn đổ vật. Một tên khác người mặc huyết y người mở miệng nói. Thanh âm đồng dạng trầm thấp bên trong mang theo một tia lăng lệ. Đế cung hư ảnh đã phát ra. Tin tưởng qua không được mấy ngày liền sẽ có người đến đây tìm ta, đến lúc đó, ta sẽ xuất ra Khởi Nguyên Thần Triều Di chỉ đồ. Khởi Nguyên Quốc chủ mở miệng nói. Đã vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Khởi Nguyên Quốc chủ, chúng ta sẽ trực tiếp khởi hành Vọng Sơn Thành. Huyết Hy Nhân nói xong, cùng người áo đen dần dần hóa thành hư ảnh, biến mất tại huyết sắc cùng màu đen nước bãi bên trong. Cung điện bên trong, yên tĩnh mấy phút sau. Đại tướng quân Hàn Tụng thần sắc có chút không dễ nhìn. Vương thượng, bọn hắn thật đúng là đem chúng ta xem như thuộc hạ. Không cần lo lắng, chỉ cần đi vào đế quốc, coi như bọn hắn là đại đế cấp bậc, cũng không nhất định có thể sống ra. Bọn hắn có thể hay không còn sống ra, cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tốt, người đi trước bận biểu chính mình sự tình. Khởi Nguyên quốc chủ lạnh giọng nói. Rõ. Đại tướng quân Hàn Tụng khom người rời khỏi cung điện. Tại Hàn Tụng rời đi sau, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ Khởi Nguyên quốc chủ thân bên trên bay ra. Dưới mặt đất trong cung điện huyết trì đã bố trí xong, có thể tiến vào huyết trì ngưng tụ ra ngắn ngủi bất tử thần thân. Bất tử thần thân có thể cam đoan ngươi tiến vào đế cung an toàn. Thân ảnh màu đỏ ngòm nói. Bố trí xong sao? Tốt, vậy cái này mấy ngày ngươi thay thế ta, ta tiến vào dưới mặt đất huyết trì ngưng tụ thần thân. Lần này nếu như có thể tại Khởi Nguyên thần triều đế cung bên trong thu hoạch được gốc kia cửu chuyển huyết thần cỏ, ta liền có thể ngưng tụ ra chín đạo phân thân, đến về sau lại mượn nhờ đế cung nội lực lượng, ta liền có thể một bước bước vào đại đế cảnh. Chín vị đại đế, tin tưởng có thể cam đoan Khởi Nguyên thiên triều an toàn. Khởi Nguyên quốc chủ trong miệng trầm ngâm. Ngươi cũng không nên lạc quan như vậy, thiên triều đế cung hấp dẫn người biết rất nhiều, một khi mở ra, ẩn nấp cường giả tất nhiên không ít. Huống chi địa sát thành cùng hung thần cung, bọn hắn cũng không nhất định tin tưởng gốc kia máu dây leo tồn tại. Một khi giám thị ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ rất khó. Thân ảnh màu đỏ ngòm nói. Đây cũng là vì cái gì ta muốn ngưng tụ ra ngắn ngủi bất tử thần thân nguyên nhân. Khởi Nguyên quốc chủ lúc nói chuyện, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Chương 205, dù bội ngọc thực lực tăng lên, nguy cơ xuất hiện. Vọng Sơn Thành, một gian khách sạn bên trong. Khương Lạc Ly nhìn xem dưới khách sạn mặt đường đi mở miệng nói, có tra được là ai cùng hung thần cung mục tiên sinh giao tay sao? Tạm thời không có tra được. Tại nàng bên cạnh Tiêu Nguyệt Luân trầm giọng nói. Chưa từng có ai nhìn thấy tình hình bên kia sao? Không có, không trải qua đến tin tức, Vọng Sơn Thành hung thần cung người phụ trách ở giữa lão đầu, đi trước nơi đó, tại Diêm lão đầu sau khi chết, mục tiên sinh mới ra tay. Về phần tin tức khác, chỉ sợ còn cần điều tra. Bất quá đối phương là đế cảnh cường giả, muốn tra được hắn lúc trước tung tích chỉ sợ rất là khó khăn. Nghe được những này Khương Lạc Ly lông mày hơi động một chút. Kia đế cảnh cường giả lúc trước tung tích tra không được, hiện tại đánh một trận xong, tung tích hẳn là rất tốt tra, hắn thụ thương, từ hiện trường trên dấu vết nhìn, thương thế còn rất nặng. Một cái bị trọng thương đế cảnh cường giả, hẳn là đi không được bao xa. Còn có tra một chút Lãnh Thanh Thu, nàng hôm qua ra khỏi thành phương hướng. Dựa theo Vũ Sư Huynh lúc ấy nhìn thấy Lãnh Thanh Thu thân ảnh, nếu như nàng ra khỏi thành, chỉ sợ sẽ là bên ven hồ, ngươi đi điều tra một chút Lãnh Thanh Thu. Khương Lạc Ly đối Tiêu Nguyệt Luân mở miệng nói. Sư tỷ, có lẽ có thể để Vũ Sư Huynh điều tra, Vũ Sư Huynh bây giờ thế nhưng là có chút vì yêu sinh hận, điều tra, khẳng định sẽ sâu đào, có lẽ chúng ta có thể biết đến càng nhiều. Tiêu Nguyệt Luân nói, chuyện này, ngươi đi cùng Vũ Sư Huynh nói. Khương Lạc Ly nhẹ gật đầu. Sự tình không đơn giản, nàng cũng thực sự hy vọng biết được hôm qua ai giết hung thần cung mục tiên sinh. Lãnh gia, một gian bên trong mật thất. Lãnh Thanh Thu đang đứng ở trong mật thất, cho Du Bội Ngọc hộ pháp. Du Bội Ngọc trên thân kinh mạch có chút vỡ ra, nhưng là tại một chút đan dược chống đỡ dưới, những này thụ thương kinh mạch bắt đầu từ từ khôi phục. Hô, tại chữa thương Du Bội Ngọc bàn tay đột nhiên vung lên. Một đạo phù văn đại trận ở trong mật thất xuất hiện. Đại trận xuất hiện về sau, vô số nguyên thủy xuất hiện tại Du Bội Ngọc trước mặt, kinh khủng nguyên khí đem toàn bộ mật thất lấp đầy, nếu như không phải lúc trước bố trí ra đại trận, toàn bộ trong mật thất nguyên khí đều muốn tùy ý ra ngoài. Nhiều như vậy nguyên thạch, nhìn xem Du Bội Ngọc bên cạnh xuất hiện vô số nguyên thạch. Lãnh Thanh Thu đôi mắt thần sắc hơi đổi, lập tức sắc mặt có chút trở nên không dễ nhìn. Bình thường tới nói Du Bội Ngọc trên thân nguyên thạch, không có khả năng có nhiều như vậy. Nếu như có, cũng chỉ có thể là Mộ Thanh Nguyên cho hắn. Đây cũng là sắc mặt nàng không dễ nhìn nguyên nhân. Chẳng lẽ là ta cho Bội Ngọc làm không tốt? Lãnh Thanh Thu trong lòng tương đối. Hô, những này nguyên thạch xuất hiện. Dù Bội Ngọc trên thân xuất hiện một cỗ vòng xoáy hình thành kinh khủng hấp lực, sẽ tại chung quanh hắn nguyên thạch, toàn bộ thôn phệ hết. Đương nhóm này nguyên thạch bị thôn phệ rơi sau. Dù Bội Ngọc bàn tay lần nữa vung lên, vô số nguyên thạch xuất hiện lần nữa. Đều lần lượt bị Du Bội Ngọc hấp thu, Du Bội Ngọc toàn bộ thân thể, thật giống như to lớn hấp thu máy móc, không ngừng đem những này nguyên thạch hút vào thể nội. Nhiều như vậy, coi như Mộ Thanh Huyên cũng không có khả năng có nhiều như vậy nguyên thạch. Tại Du Bội Ngọc đem những này nguyên thạch sinh ra nguyên khí hút vào thể nội thời điểm, trên người hắn khí cơ oanh minh sôi trào, sáng sủa chói lọi thần hy đạo quang tại quanh thân mờ mịt lượn lờ, nổi bật lên hắn tựa như thần thánh. Mà tại thân thể trong đan điền, Một đạo long tượng thân ảnh bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hình thành mênh mông chân nguyên triều tịch. Mơ hồ trong đó, kia trong đan điền hình như có một phương thân ảnh hình thức ban đầu dần dần phác họa mà ra. Chân ngã cửa thứ 6 chân ngã cảnh. Chỉ cần chân ngã chân thân đột phá thành công, ta liền có thể bước vào chí tôn nhất trọng. Dù bội ngọc tâm niệm vừa động. Nhất thời, số lớn nguyên thạch xuất hiện lần nữa, tiếp tục hấp thu nguyên thạch bên trên nguyên lực, cuồn cuộn nguyên lực hướng phía thể nội đan điền tràn vào. Giống. Trong đan điền, nguyên khí tràn vào, một đạo long tượng thân ảnh phát ra gầm nhẹ tiếng gầm, tiếng giống chấn động đan điền, đồng thời một cỗ khí tức tại long tượng thân ảnh bên trong bộc phát, thân ảnh ầm ầm, giống như đại nhật hồng trung, thanh thế khổng lồ, hào quang rực rỡ. Ngay vào lúc này, Du Bội Ngọc trong lòng vui mừng. Tại hắn mừng rỡ thời điểm, nguyên bản liền bành trướng như nước thủy triều nguyên lực, giống như lập tức thiêu đốt sôi trào, điên cuồng trong cơ thể hắn khuếch tán, tràn vào kia phác họa ra thân ảnh hình thức ban đầu bên trong. Cái này một cái chớp mắt, Du Bội Ngọc rõ ràng cảm nhận được, thần hồn của mình, nhục thân, chân nguyên, giống như trong nháy mắt bị rút sạch, tất cả đều hướng trong đan điền điên cuồng dũng mãnh lao tới. Theo thời gian chuyển rời, đan điền đều ẩn ẩn có như muốn nứt vỡ trướng bụng cảm giác. Chân ngã mở, chí tôn cảnh. Du Bội Ngọc khẽ quát một tiếng. Thể nội thì là bắt đầu cực tốc địa vận chuyển long tượng chân ý cùng vô tướng thần công. Hai loại công pháp cấp tốc vận chuyển, đồng thời phối hợp tự thân nguyên thạch lực lượng. Lập tức để đan điền của hắn bên trong bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản nếu như hình thức ban đầu thân ảnh, như bị đẩy ra cửa lớn đóng chặt. Nguyên bản ngưng tụ trong đan điền cuồng bạo lực lượng ầm ầm. Lập tức giống tìm tới vỡ đê miệng, điên cuồng hướng phía thân ảnh bên trong tràn vào, chân ngã hiển hiện, đột phá. Giờ khắc này, Du Bội Ngọc trên thân khí tức biến hóa, vô luận là thần hồn, thân thể, vẫn là chân nguyên tu vi, đều cùng một chỗ phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Hắn vậy mà nhảy lên bước vào chí tôn đệ nhất trọng. Tốc độ này, ở một bên quan sát Lãnh Thanh Thu thần sắc cũng không khỏi khẽ giật mình. Du Bội Ngọc cái này đạt tới chí tôn đệ nhất trọng. Du Bội Ngọc mới từ thiên môn phía dưới đi lên bao lâu? Ánh mắt bên trong chấn động vô cùng. Thời gian chuyển rời, Du Bội Ngọc mở hai mắt ra. Đôi mắt phía trên xuất hiện mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Tại thời khắc này, Du Bội Ngọc trên thân khí chất phát sinh biến hóa, thêm ra một phần xuất trần. Ở một bên Lãnh Thanh Thu càng thêm tin tưởng mình ánh mắt. Vừa mới nhiều như vậy nguyên thạch. Lãnh Thanh Thu vẫn là nghĩ biết được Du Bội Ngọc vì sao lại có nhiều như vậy nguyên thạch. Thanh Long Tháp. Du Bội Ngọc thật cũng không giấu giếm. Nói thẳng ra Thanh Long Tháp. Thanh Long Tháp, đây chính là thiên ngoại tiên lâu, người sao có thể từ nơi đó thu hoạch được nguyên thạch. Thanh Long Hội là thiên nên ngoại tiên lâu, lầu 9 một trong, kỳ thật Thanh Long Tháp, là chúng ta Thanh Long Hội cái này nhất hệ người phúc lợi. Du Bội Ngọc mở miệng nói. Cái gì? Lãnh Thanh Thu ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi, thiên ngoại tiên lâu, đây chính là có vô thượng đại đế cấp bậc tồn tại, nếu như chân vũ đại đế bất tử. Chân Vũ Thần Điện có lẽ có thể cùng thứ nhất dạng, nhưng là bây giờ Chân Vũ Đại Đế bỏ mình. Hai cái thế lực cũng không tại một cái cấp bậc. Huống chi, vừa mới Du Bội Ngọc nói, Thanh Long Hội chỉ là thiên ngoại tiên lâu lầu 9 một trong. Thanh Long Tháp lại là Thanh Long Hội một trong phúc lợi. Thanh Long Tháp, bây giờ ở các nơi, mỗi ngày lưu chuyển nguyên thạch, thế nhưng là nhiều vô số kể, nhìn như vậy Du Bội Ngọc trên thân xuất hiện nguyên thạch cũng không nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng mừng rỡ. Dù sao nguyên thạch chỉ cần không phải Mộ Thanh Huyên cho liền tốt. Ngay tại trong nội tâm nàng nghĩ thời điểm, trong ngực một viên ngọc bội phù văn phát tới tin tức. Lãnh Thanh Thu tra một cái dò xét, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hung Thần Cung Hung Thần Ác Sát đến đây Vọng Sơn Thành. Người nói là Hung Thần Cung Hung Thần Ác Sát hai người đến đây Vọng Sơn Thành. Du Bội Ngọc nhìn xem Du Bội Ngọc thần sắc cứng lại đảo. Hai người này tại Chân Vũ Thần Điện rất có nổi danh, bởi vì Chân Vũ Thần Điện chết tại trong tay hai người cường giả không ít. Chúng ta nhất định phải tại hai người bọn họ đến Vọng Sơn Thành trước đó, giết chết Tôn Hà. Du Bội Ngọc trầm giọng nói. Nếu như Tôn Hà bất tử, khẳng định sẽ cùng bọn hắn dính líu quan hệ, một khi nhắc lên, rất nhiều điểm đáng ngờ sẽ xuất hiện, thân phận của hắn có khả năng bị tra ra. Tra được Tôn Hà tin tức không có. Ta không dám động dùng Hung Thần Cung tin tức. Hôm nay cùng ngươi rời đi về sau, ta liền âm thầm đi một chuyến chợ đen, ta ngày mai tiến về chợ đen một chuyến, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được tin tức của hắn. Bất quá thân thể của ngươi, ngươi lúc trước một trận chiến, mặc dù thực lực gia tăng, nhưng là thần hồn tiêu hao, thế nhưng là rất nặng. Lãnh Thanh Thu nói, không sao, kia Tôn Hà cùng Mục tiên sinh nhưng khác biệt, giết hắn ta một kiếm có thể chảm giết. Du Bội Ngọc trầm giọng nói, bất quá hung thần ác sát đến đây, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì Mục tiên sinh, có thể là vì khởi nguyên thần triều đế cung sự tình. Ngươi cũng âm thầm điều tra một chút. Du Bội Ngọc sau đó nói, khởi nguyên đế quốc đế cung, nếu quả như thật tồn tại, hắn cần cùng chủ thượng bên kia xin một số cao thủ đến đây trợ giúp hắn. Chương 206, lâm thời nhân vật võ vô địch, kiếm ma độc cô cầu bại hiện thân. Đại thương thiên triều, Mục Thiên Hầu phủ, Mục Tử Phỉ đẩy ra viện lạc cửa từ ngoài cửa đi đến. Xe ngựa, đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể tiến về Đại Tĩnh thiên triều. Mục Tử Phỉ thời khắc này thanh âm có vẻ hơi ôn nhu, không có trước đó tư thế hiên ngang, thêm ra một phần thành thục nữ nhân vận vị. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền lên đường. Tô Thần những ngày này đã đem Đại Thương Thiên Triều bên trong một chút văn điển, tạp thư chờ đều đọc qua hoàn tất, thu được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, có thể khởi hành tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều. Từ Ma Cung bên kia nhận được tin tức, Thú Thần Giáo Thật Thú Điện Nguyên Vì Một, hành tung xuất hiện, khả năng đến đây Đại Thương Thiên Triều, để chúng ta cẩn thận. Mục Tử Phỉ nói, Thú Thần Giáo Thật Thú Điện, Nguyên Vì Một, Tô Thần đối với Thú Thần Giáo, Thật Thú Điện cùng Nguyên Vì Một đô không rõ ràng lắm. Thú thần bên trong giết chóc khởi nguyên, thật thú điện người, vẫn cho rằng người khởi nguyên là hung thú, chỉ có cùng hung thú hoàn toàn dung hợp mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cho nên bọn hắn trong tu luyện, đã hoàn toàn vứt bỏ linh hồn của mình, đem linh hồn cùng hung thú linh hồn hoàn toàn dung hợp, những người này thực lực cường đại dị thường. Mục Tử Phỉ mở miệng nói, vứt bỏ linh hồn của mình, cùng hung thú linh hồn hoàn toàn dung hợp. Tô Thần nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước hắn tiếp xúc thú thần giáo người, đều là mượn nhờ hung thú lực lượng, tối đa cũng chính là tại mượn nhờ hung thú lực lượng sau sát khí phóng đại, nhưng lại không có đem mình linh hồn cùng hung thú linh hồn dung hợp. Không nghĩ tới còn có dạng này người. Bất quá nơi này liền giao cho Lăng Lạc Thạch bọn hắn xử lý đi. Tô Thần khoát tay nói. Hắn nhưng là chuẩn bị rời đi Đại Thương Thiên Triều, tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều. Đang nói chuyện thời điểm. Hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chính là Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử. Gặp qua chủ thượng, hai người hướng phía Tô Thần hành lễ. Các ngươi đã tới, vừa vặn mang theo Vạn Hàn chân nhân trở về Vạn Linh Cung. Tô Thần đối Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử nói. Chủ thượng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tại Vạn Linh Cung bên trong phát triển. Một đoạn thời gian trước, ta cùng Ngũ Độc Đồng Tử thông qua một chút con đường, quen biết Vạn Hàn Cung phó cung chủ Vạn Thiên Minh Tam Tử Vạn Lòng, chúng ta đã cùng hắn trở thành bằng hữu. Chúng ta trở về Vạn Hàn Cung, dưới tình huống bình thường sẽ không dùng đến Vạn Hàn chân nhân tên phế vật này. Thôi Vũ Hổ nói, Tô Thần nghe vậy thần sắc hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Thôi Vũ Hổ bọn hắn vậy mà đã cùng Vạn Linh Cung tiếp xúc bên trên, còn dựng vào Vạn Linh Cung phó cung chủ Vạn Thiên Minh Tam Tử Vạn Lòng. Lợi hại, Tô Thần chỉ có thể nói như vậy. Tại Tô Thần bên cạnh Mục Tử Phỉ thần sắc khẽ giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần tại Vạn Linh Cung bên trong cũng có sắp xếp. Đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác Tô Thần giống như tại bố cục, tại vải rất lớn cục. Kỳ thật nàng không biết, Tô Thần kỳ thật không có bố cục. Chỉ là một chút cơ duyên, mà hắn những này thủ hạ, đều khác hẳn với thường nhân, cho nên dẫn đến bây giờ cục diện này, cảm giác hắn muốn xưng bá đại lục. Mà bên này, Tô Thần nhìn xem Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử. Đôi mắt hơi động một chút. Hắn vừa mới thế nhưng là thu hoạch được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, hai người này tổ hợp khí vận rất mạnh, có lẽ có thể rút chúng bất phàm đồ vật. Trực tiếp đem cái này hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được lâm thời nhân vật võ vô địch, thu hoạch được đế ấn phù văn, chuyên môn nhân vật húc xương vu tôn. Nhìn thấy cái này, Tô Thần biến sắc. Hắn không nghĩ tới xảy ra một cái lâm thời nhân vật, tử sắc rút thưởng thẻ. Rút đến lâm thời nhân vật cũng không bình thường, cảnh giới chỉ sợ đã đạt tới đế cảnh. Cũng không biết đối với võ vô địch định nghĩa là cái gì. Tô Thần thầm nghĩ. Võ vô địch chính là phong vân nhị trung cường giả, nhưng tự sáng tạo thập cường võ đạo, được xưng là thập cường võ giả, tự phụ có được một thân vô địch thiên hạ thần công Huyền Vũ chân công, không đem thiên hạ võ giả để vào trong mắt, trước kia lấy Huyền Vũ chân công thất bại sống ngàn năm đế thích thiên, sau mai danh ẩn tích, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Kiếm giới mở ra thời kỳ, ứng kiếp trở thành 10 ma một trong, bởi vì cùng kiếm thần, ma khôi luân phiên kịch chiến, mà bị huyền âm kiếm phát trọng thương, lại vì cứu vớt nhi tử Tiểu Vũ, mạnh mẽ dùng còn lại lực lượng phát động không thiên kiếm quyết, dẫn đến vận công quá độ lực tẫn mà chết. Có thể nói là thập phần cường đại. Lập tức điều tra võ vô địch tình huống. Võ vô địch, phong vân bên trong nhân vật, thực lực đế bên trong cự đầu, huyết mạch, huyền vũ chân thân, có tác dụng trong thời gian hạn định một tháng. Giới thiệu rất đơn giản, chỉ nói là đế bên trong cự đầu cấp bậc nhân vật, huyết mạch cùng có tác dụng trong thời gian hạn định giới thiệu, cái khác không có. Lại có một tháng có tác dụng trong thời gian hạn định, điều này có thể làm rất nhiều chuyện. Tô Thần thầm nghĩ. Về phần đế ấn phù văn, thì là cho húc Dương Vu Tôn, lấy Dương Vu Tôn bây giờ cảnh giới, đạt được cái này đế ấn phù văn tất nhiên có thể bước vào đế cảnh. Thực là không tồi. Ánh mắt nhìn về phía Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử rất là hài lòng. Sau đó nhìn mình trên thân còn có 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cũng trực tiếp rút đến. Thu hoạch được lâm thời truyền tống phù sao 10 tấm, thu hoạch được chí mạng đón đỡ sao 20 tấm, thu hoạch được đao ý không gian tu luyện phù 10 tấm, thời gian tu luyện 1 năm, thu hoạch được nhục thân rèn luyện thẻ sao 10 tấm, thu hoạch được thần hồn rèn luyện thẻ 10 tấm. Nhìn thấy cái này Tô Thần trong lòng kinh hãi. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử, thật những không hổ là vượng tử a. Cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến hắn đại bạo. Những vật này đều không tầm thường. Hắn trước kia đều không có như thế đại bạo qua. Có truyền tống phù, như vậy, các nơi trợ giúp, cũng có thể kịp thời. Tô Thần thầm nghĩ, bất quá chỉ có 10 tấm, vẫn là cần hợp lý vận dụng. Rất tốt, các ngươi trước theo ở bên cạnh ta, tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều, chờ Đại Tĩnh Thiên Triều sự tình làm xong, lại trở về Trung Châu. Như thế bắt nhân vật, Tô Thần vẫn là nghĩ đến lưu hai người ở bên người. Chủ thượng, Vạn Linh Cung, Vạn Lòng bên kia chúng ta lúc trước chuẩn bị tốt, hắn gần nhất về chúng ta, cho chúng ta làm một cái không tệ chức vị, để chúng ta mau chóng chạy tới Vạn Linh Cung, không phải sẽ xuất hiện biến số, cho nên chúng ta tới đây cùng chủ thượng thỉnh an về sau, liền tiến về Vạn Linh Cung. Thôi Vũ Hổ nói, như vậy sao? Đây là nhục thân rèn luyện A, chí mạng đón đỡ, còn có thần hồn rèn luyện thẻ, đối với các ngươi có trợ giúp, ta mỗi người cho các ngươi 2 cái. Đạo binh ta tạm thời liền không cho các ngươi, có đôi khi mang ngọc có tội. Tô Thần thấy thế cũng không có để bọn hắn đi theo mình tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều, mà là cho hai người một vài thứ. Đa tạ chủ thượng, hai người vội vàng nói cảm ơn, sau đó lui ra ngoài. Lúc này, Nguyên Tùy Vân Tử vừa đi tới. Chủ thượng, Thần Châu bên kia Du Bội Ngọc truyền đến tin tức, khởi nguyên Thần Triều Đế Cung hư ảnh hiển hiện, nghi là có người đang thao túng, rất nhiều cường giả hướng phía khởi nguyên quốc mà đi. Hắn hy vọng chúng ta phái một chút Thanh Long hội cường giả hiệp trợ hắn. Nguyên Tùy Vân nói, khởi nguyên Thần Triều Đế Cung thật không đơn giản, Thanh Long hội bây giờ có thể trợ giúp hắn cực ít. Võ vô địch tiến đến, nhưng là bây giờ kia Thần Triều Đế Cung không có tin tức gì, cũng không thích hợp. Tô Thần nghe nhíu mày. Túc chủ triệu hoán nhân vật kiếm ma độc cô cầu bại đột phá cận cổ thời kỳ kiếm ma thành cấm chế, bước vào đại đế cảnh, đi ra kiếm ma thành, ban thưởng 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cái gì, kiếm ma độc cô cầu bại đột phá cận cổ thời kỳ kiếm ma thành cấm chế, bước vào đại đế cảnh, đi ra kiếm ma thành. Kiếm ma, thật không hổ là kiếm ma, thật là khiến người ta kinh ngạc. Cái này tới rất là thời điểm, kiếm ma độc cô cầu bại bước vào đại đế cảnh, chân thực chiến lực chỉ sợ kinh khủng dị thường. Tô Thần quyết định để kiếm ma độc cô cầu bại tiến về Thần Châu. Kiếm ma độc cô cầu bại thế nhưng là Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong. Chương 207 Phong cấm đao vực thẻ, uy hiếp Đại Tĩnh Thiên Triều nữ đế. Có kiếm ma trợ giúp Du Bội Ngọc, lại thêm Tô Thần bên này có lâm thời truyền tống phù. Đến lúc đó thật xuất hiện sự tình, cũng có thể để võ vô địch truyền tống đi qua, trợ giúp Du Bội Ngọc bọn hắn tranh đoạt khởi nguyên Thần Triều Đế Cung nội bảo vật. Khởi nguyên Thần Triều Đế Cung nội bảo vật, Tô Thần khẳng định chẳng phải như thế từ bỏ, thời khắc tất yếu, hắn cũng sẽ tự mình đi qua một chuyến. Bây giờ kiếm ma xuất hiện, có thể trợ giúp Tô Thần giải quyết hiện tại phiền phức. Bất quá Tô Thần đối với vừa mới nhắc nhở đến kiếm ma thành, có nhất định hiếu kỳ. Kiếm ma từ kiếm ma thành trì bên trong đi ra, liền trực tiếp đạt đến đại đế cảnh. Có thể thấy được cận cổ thời kỳ kiếm ma thành bất phàm, về phần lai lịch gì thì cần muốn điều tra. Nhìn xem lấy được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần rất muốn nhìn một chút có thể hay không lại lợi dụng một chút Thôi Vũ Hổ bọn hắn Âu Hoàng khí hơi thở. Trực tiếp rút mất. thu hoạch được chí mạng đón đỡ sao 10 tấm, thu hoạch được duy nhất một lần phong cấm đao vực thẻ, thu hoạch được chí tôn đột phá thẻ 1 tấm, trừ túc chủ bên ngoài, cái khác triệu hoán nhân vật có thể dùng. Nhìn xem cái này Tô Thần Thần sắc khẽ động. Cái này màu cam rút thưởng thẻ rút đến đồ vật, thật đúng là không tệ. Thôi Vũ Hổ bọn hắn Âu Hoàng khí hơi thở vẫn còn ở đó. Đương nhiên Tô Thần để ý là, một lần kia tính phong cấm đao vực thẻ. Tô Thần kiểm tra một hồi. Duy nhất một lần phong cấm đao vực thẻ, đại đế cảnh phía dưới, ở đây thẻ phạm vi bên trong, phong cấm đối phương cảnh giới, đồng thời tiếp nhận đao vực tập kích. Không tệ. Cái này ba tấm màu cam rút thưởng thẻ, quả thật làm cho Tô Thần hài lòng. Không nghĩ tới, người bên này lại còn bố cục thần châu. Tại Tô Thần bên cạnh Mục Tử Phỉ nói. Chỉ là có người ở bên kia mà thôi, cũng không phải ta bố cục, người muốn cùng ta cùng một chỗ tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều sao? Tô Thần hỏi ở một bên Mục Tử Phỉ. Đại Thương Thiên Triều bên này sự tình còn có một số, ta liền không bồi ngươi tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều. Lưu tại nơi này làm xong sự tình, sẽ liên lạc lại ngươi. Mặc dù nàng là Tô Thần nữ nhân, nhưng là Tô Thần tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều chỉ sợ có chuyện quan trọng, nàng đi theo có lẽ sẽ biết một vài thứ, nhưng là những vật này nàng cho là mình vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, cho nên mới kiếm cớ không cùng Tô Thần cùng một chỗ tiến đến Đại Tĩnh Thiên Triều. Thật sự là hiểu được tiến thối. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn để Mục Tử Phỉ biết được một ít chuyện. Nhưng là cũng không phải sự tình gì đều sẽ để Mục Tử Phỉ toàn bộ biết được. Chính Mục Tử Phỉ đề nghị không đi theo. Rất là hiểu được tiến thối. Các ngươi thời gian nào khởi hành? Hôm nay liền đi. Bây giờ Đại Tĩnh Thiên Triều cục diện càng ngày càng khẩn trương, hắn vẫn là muốn mau sớm gặp một chút, kia Đại Tĩnh nữ đế. Nghe được Tô Thần, Mục Tử Phỉ gật đầu. Lúc trạng vạng tối, Tô Thần bọn hắn xe ngựa rời đi Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành. Giờ phút này, ở trên tường thành, một nam tử mặc áo đen, nhìn xem Tô Thần bọn hắn rời đi xe ngựa, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bàng ban đệ tử Tô Thần làm sao lại vào lúc này rời đi? Hắn đây là muốn đi chỗ nào? Có lẽ là có cái gì đặc thù sự tình muốn đi làm, nếu như ta có thể cầm xuống cái này Tô Thần, khẳng định sẽ để cho đến đây nguyên trưởng lão cao hứng. Người áo đen trong miệng lẩm bẩm nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Không bao lâu ở giữa, giống như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó bàn tay kết ấn, từng đạo điểm sáng tại trong bàn tay hắn hình thành, hội tụ thành một đạo phù văn biến mất trong tay. Đây là tại truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Mặt khác một chỗ, Đại Tĩnh Thiên Triều, trong Hoàng Cung. Nữ đế Chu Thanh Đế thần sắc có chút không tốt, lần trước nàng cùng Thanh Long hội Lý Trầm Chu gặp mặt, Lý Trầm Chu trên thân khí tức rất không bình thường. Có một cỗ bá đạo vô cùng quyền thế, còn mơ hồ địa lộ ra một tia đế uy khí tức. Cùng với nàng tình hình có chút tương tự, để nàng trong lúc nhất thời không có cách nào sâu đối chiếu phương. Đương nhiên nàng bây giờ sắc mặt không tốt nguyên nhân, chính là bởi vì Lý Trầm Chu đưa ra, để Đại Tĩnh Thiên Triều trở thành bọn hắn Thanh Long hội phụ thuộc thế lực. Đồng thời nàng Chu Thanh Đế cũng phải trở thành Thanh Long hội đệ tử. Đối mặt Lý Trầm Chu cường thế, Chu Thanh Đế cũng biến thành rất là cường thế. Bởi vậy hai người ngay lúc đó gặp mặt có thể nói là tan rã trong không vui. Từ khi hai người tan rã trong không vui sau, đoạn thời gian này, trong Hoàng Thành phát sinh một chút biến hóa. Trong thành một chút bộ môn trọng yếu quan viên toàn bộ hướng Giang Ngọc Yến dựa sát vào. Mà lại nữ đế ký phát một chút ý chỉ, xuất hiện rất đại biến động, ý đồ cũng không có dựa theo nàng ý tứ đến xử lý, mà là dựa theo Giang Vũ Yên ý đồ đến xử lý. Có thể nói Giang Ngọc Yến so với nàng nữ đế còn tốt dùng. Bành, nghĩ tới đây Chu Thanh Đế bàn tay rơi vào hoàng tọa ghế dựa đem phía trên. Ghế dựa đem trong nháy mắt bị đập nát. Đây là muốn giá không ta sao? Thật sự là hảo thủ đoạn. Trong miệng nàng lạnh giọng nói. Đây là nàng chuyển thế về sau, lần thứ nhất gặp được dạng này khốn cảnh. Coi như đối mặt các nơi chư hầu vương, nàng đều không có bị người ức hiếp như vậy qua. Cộc, cộc, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chính là đi theo Chu Thanh Đế bên cạnh Thanh Lệ nữ tử. Sự tình cha thế nào? Chu Thanh Đế nhìn xem Thanh Lệ nữ tử nói. Đại thần trong triều trên thân không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trong hoàng thành một chút cơ sở quan viên, trên thân xuất hiện một cỗ đặc thù khí tức, từ khí tức bên trên nhìn, bọn hắn có thể là bị Thanh Long hội người khống chế. Thanh Lệ nữ tử sắc mặt nghiêm túc nói. Lần trước, nữ đế cùng Thanh Long hội Lý Trầm Chu gặp mặt, tan rã trong không vui về sau. trong hoàng thành bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Rất nhiều hoàng thành nội quan viên ngày thứ hai đồng thời tiến đến tiếp Giang Ngọc Yến. Lúc này Giang Ngọc Yến bắt đầu hiện ra thực lực của mình, lấy loại phương thức này bức bách Chu Thanh Đế gia nhập Thanh Long Hội, để Đại Tĩnh Thiên Triều trở thành Thanh Long Hội phụ thuộc thế lực. Nghe được thanh lệ nữ tử, Chu Thanh Đế sắc mặt không có biến hóa. Điểm này nàng đã nghĩ đến. Không nghĩ tới, ta bị cái này Giang Ngọc Yến cho tính kế, là ta xem thường nàng thủ đoạn. Ngươi tra được Thanh Long Hội, ai ra tay sao? Chu Thanh Đế mở miệng nói. Bây giờ rất nhiều người đều bị người khống chế. Muốn bài trừ điểm này, nhất là nhanh gọn phương pháp, chính là giết chết khống chế bọn hắn người. Thuộc hạ tra được một người, tên là An Thế Cảnh, người này thực lực bình thường, khí tức cũng, nhưng là bên cạnh hắn đi theo một võng trường cung chí tôn cảnh cường giả. Về phần người kia thực lực cụ thể cái gì cấp độ, ta cảm giác không ra, nhưng là ta tại ở gần đối phương thời điểm, trong lòng rung động vô cùng, có một loại đối phương sẽ tùy thời xuất thủ bắn giết ta cảm giác. Thanh lệ nữ tử trầm giọng nói. Như vậy sao? Nữ đế Chu Thanh Đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Thanh lệ nữ tử chính là nàng rất sớm đã bồi dưỡng lên, thực lực đã đạt tới chí tôn thất trọng, có thể làm cho nàng đều trong lòng rung động vô cùng, có thể thấy được kia lưng tiễn người thực lực tuyệt đối siêu việt thanh lệ nữ tử. Đã tìm tới hắn, vậy chúng ta liền đi gặp hắn một chút, ta rất muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không Thanh Long Hội người. Chu Thanh Đế đứng người lên hình. Thanh Long Hội để nàng có chút biệt khuất, nàng nhất đại nữ đế chuyển thế, làm sao có thể ăn dạng này thua thiệt. Nếu như là Thanh Long Hội người, nàng muốn bắt lại, lại cùng Thanh Long Hội Lý Trầm Chu Đàm, nếu như không phải trực tiếp chém giết. Đế quân, ngươi muốn đích thân xuất thủ, thế nhưng là như vậy, thực lực của ngươi liền sẽ. Thanh lệ nữ tử vội vàng nói. Bây giờ tình huống này, cũng không cần lại che giấu mình thực lực. Nữ đế Chu Thanh Đế ra lệnh. Lúc nói chuyện, người nàng đã xuất hiện tại cửa đại điện. Thanh lệ nữ tử lập tức đi theo, rất nhanh hai người ra hoàng thành. Tiến đến An Thế Cảnh vị trí. Chương 208, Quan Đạo, U Minh Khách Sạn. Ban đêm, minh nguyệt giữa trời, ánh sao lấp lánh. Mênh mông sơn giã ở giữa, Tô Thần xe ngựa ngay tại tiến lên. Một đường thấy cảnh tượng, hoàn toàn chính xác cùng ban ngày khác biệt, thêm ra một phần trống trải, yên tĩnh, còn có một loại khác biệt khí tức. Buổi chiều giữa núi rừng, là phi cầm tẩu thú, khắp nơi có thể thấy được, dù sao giờ phút này là bọn hắn nhất sinh động thời điểm. Lái xe chính là Nguyên Tùy Vân, mà Tô Thần ngay tại xe ngựa bên trong tu luyện. Bỗng nhiên, Nguyên Tùy Vân đem xa ngựa dừng lại, đôi mắt giống như phát giác được cái gì, lăng lệ hướng phía trước nhìn lại. Tại phía trước, vốn nên tại dưới ánh trăng quan đạo, biến mất không thấy gì nữa, giờ khắc này ở vốn có trên quan đạo xuất hiện một tầng màu đen khói đặc, tràn ngập một cỗ quỷ dị, Xe ngựa phía trên, Tô Thần mở hai mắt ra, cảm giác tình huống bên ngoài. Không nghĩ tới, chúng ta mới rời khỏi Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành không bao lâu, liền gặp sự tình. Tô Thần giải khai cửa xe ngựa màn, thò đầu ra, hướng phía trước nhìn lại. Chủ thượng, phía trước khu vực có chút không tầm thường, thuộc hạ đi trước điều tra một chút. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đi, cùng đi nhìn xem, ta rất muốn nhìn một chút là ai tại giả thần giả quỷ. Tô Thần mở miệng nói. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền xông vào đến màu đen trong khói dày đặc. Nhưng là tại bọn hắn tiến vào khói đặc thời điểm, bên trong cảnh tượng lại phát sinh biến hóa, một cái khách sạn xuất hiện tại Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân tầm mắt bên trong. Căn này khách sạn có 3 tầng lầu cao. Bên trong khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, chỉ là tương đối trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, khách sạn trên không thì là mây đen nặng nề, sát khí bốc lên. Nơi này làm sao một gian khách sạn? Nguyên Tùy Vân nhìn xem xuất hiện khách sạn. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Mặc dù đầu này quan đạo, bọn hắn không có đi qua. Nhưng là tại khu vực này phía trước đã có dịch trạm, nơi này không có khả năng lại có khách sạn. Chủ thượng, khách sạn này chỉ sợ sẽ có vấn đề, nếu không chúng ta trước tiên lui ra hắc vụ. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, như thế địa phương, xuất hiện một khách sạn, tự nhiên cực khác thường, có khả năng gặp nguy hiểm, Nguyên Tùy Vân không muốn Tô Thần mạo hiểm, cho nên mở miệng nói. Khách sạn này, ta nhìn không thấu, thật sự là có ý tứ. Tô Thần mắt hiện sâu thẳm quang trạch, nhìn về phía khách sạn, muốn xem ra một chút mánh khóe, nhưng lại không có bao nhiêu phát hiện. Trong lúc nhất thời, cái này khiến trong lòng của hắn thấy hứng thú, hắn rất muốn nhìn một chút bên trong khách sạn đến cùng là cái gì. Đi, Tô Thần mở miệng nói. Chỉ chốc lát công phu, Xe ngựa xuất hiện tại khách sạn trước đó. Khách sạn trên cửa chính, treo một cái đèn lồng màu đỏ, đèn lồng khắc lấy một cái U chữ. Nguyên Tùy Vân thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, chủ thượng, chỉ có một cái U chữ. Căn này khách sạn, hung sát chi khí, âm trầm chi khí tràn ngập, để cho người ta kinh ngạc, ngược lại là xứng với cái này U chữ. Cửa khách sạn, Tô Thần mở miệng nói. Khách nhân, cần ở trọ sao? Một điếm tiểu nhị từ trong khách sạn đi ra, chào hỏi Tô Thần bọn hắn. Đang nói chuyện thời điểm, đi lên liền muốn dắt Tô Thần xe ngựa của bọn hắn. Chậm đã. Lái xe Nguyên Tùy Vân, lập tức ngừng lại ra tiểu nhị, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Giờ phút này Tô Thần đã xuống xe ngựa, chắp tay tại lưng, cất bước hướng phía trong khách sạn mà đi. Nguyên Tùy Vân lập tức đem xe ngựa giao cho khách sạn tiểu nhị, đi theo Tô Thần bên người. Khách sạn trong đại sảnh, ngồi không ít người. Đương Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân tiến vào thời điểm. Trong khách sạn người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bọn hắn, mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ Tô Thần không nên ở chỗ này. Tô Thần không để ý, nhìn như không thấy. Thế nhưng là tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân, lại thần sắc khẩn trương, hắn sợ Tô Thần xuất hiện nguy hiểm gì, cho nên thời khắc cảnh giác. Trong khách sạn, không chỉ có người, còn có hung thú cùng yêu ma. Những người này trên thân tản mát ra lăng lệ khí tức. Không nghĩ tới a, Tô Thần nhìn xem một màn này, trong lòng có chút kinh ngạc. Hung thú cùng yêu ma, nhân tộc, hội tụ ở chỗ này, đến cùng là vì cái gì? Nhân loại, thực lực yếu như vậy, cũng dám xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng mượn các ngươi chút thực lực ấy, liền có thể tham gia U Minh khách sạn đấu giá hội sao? E là cho dù vỗ chúng, chạy không thoát khách sạn này. Lúc này, bên trong khách sạn, một mọc ra bốn cánh tay người nhìn xem Tô Thần, mở miệng nói. U Minh khách sạn, Tô Thần đang nghe U Minh khách sạn thời điểm, đôi mắt hơi động một chút. Hắn tại cổ tịch phía trên nhìn qua U Minh khách sạn giới thiệu. Một cái rất cổ lão khách sạn. Cùng nói hắn là khách sạn, còn không bằng nói hắn là một cái phòng đấu giá, bọn hắn bán đấu giá đồ vật dị thường không đơn giản. Hắn không nghĩ tới mình hôm nay vậy mà lại tiến vào U Minh trong khách sạn. Nhưng là tương truyền U Minh khách sạn không phải dễ dàng như vậy tiến, nghe đồn cần đặc biệt lệnh bài mới có thể tiến nhập trong đó. Thế nhưng là Tô Thần nhưng không có đạt được bất kỳ lệnh bài. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảnh giác, nhưng là lập tức trong đôi mắt lộ ra một chút cười lạnh. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này U Minh khách sạn vì cái gì hắn có thể đi vào trong đó. Cho chúng ta an bài một cái lầu 2 nhã gian. Tô Thần nhìn xem trước người điếm tiểu nhị nói. Lầu 2 không gian phong bế, cũng có thể quan sát đến dưới lầu, cho nên hắn muốn tiến vào lầu 2. Khách quan, nếu như ngươi muốn đi vào lầu 2 nhã gian, cần đưa ra chúng ta U Minh khách sạn cung cấp U Minh lệnh bài, nếu như không có U Minh lệnh bài, chỉ có thể ở trong đại sảnh. Tiểu nhị ở một bên mở miệng nói. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới trước lầu 2 nhã gian, lại còn cần U Minh lệnh bài. Xem ra lúc trước nghe đồn đạt được 10 lệnh bài mới có thể tiến nhập U Minh khách sạn, là tiến vào lầu 2 nhã gian bằng chứng. Có cái gì phương pháp thu hoạch được U Minh lệnh bài? Tô Thần nhìn xem điếm tiểu nhị nói. Hừ, chỉ bằng ngươi dạng này thực lực, cũng muốn U Minh lệnh bài, người si nói mộng. Bỗng nhiên, một trận băng hừ thanh âm từ lầu 2 bên trong truyền ra. Nương theo lấy hừ lạnh thanh âm. Một đạo âm lãnh thanh âm đáng sợ theo sát lấy vang lên, như là thép nguội, chui vào đám người bên tai, khiến cho đám người tất cả đều bịt lấy lỗ tai, ghé vào trên mặt bàn, thống khổ kêu lên. Thật giống như đạo thanh âm này ẩn chứa quỷ thần khó lường năng lực đồng dạng. Tô Thần ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía lầu 2 vừa mới phát ra âm thanh địa phương. Giờ khắc này ở lầu 2 bên trong, một cánh cửa sổ bị mở ra, một người mặc trường bào màu xanh, ánh mắt hẹp dài thanh niên, đang đứng tại cửa sổ bên cạnh. Nhìn xem Tô Thần. Khi thấy Tô Thần vô sự thời điểm, ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự. Nằm xuống. Hắn quát lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay với Tô Thần, thanh âm như là một thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào Tô Thần não hải. Tô Thần lúc này vung tay áo hất lên, trong nháy mắt đem người kia kêu đi ra thanh âm toàn bộ hóa giải. Đương nhiên giờ phút này Tô Thần ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ, trong mắt sát ý thoáng hiện. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung mưa phùn, phân tịch tàn ảnh đao xuất hiện, đối phương ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không lưu đối phương chi mệnh. Đột nhiên, bên trong khách sạn trở nên yên lặng, ánh mắt đều nhìn về Tô Thần sau lưng, liền ngay cả lầu 2 nam tử mặc áo xanh kia cũng giống như vậy. Giờ khắc này ở cửa khách sạn xuất hiện hai đạo tuyệt mỹ vô cùng thân ảnh, chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người. Hai người đều là phong hoa tuyệt đại. So với Tô Thần bọn hắn bây giờ tình trạng, càng khả năng hấp dẫn người. Đứng ở phía trước Tô Thần, cũng cảm giác được sau lưng khí tức. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, các nàng làm sao lại tới đây? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 209, xuất thủ tàn nhẫn, người áo xanh chết. Đương nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn hiện tại mục tiêu là giết kia lầu hai người áo xanh, châm chọc còn ra tay với hắn, hắn làm sao lại làm cho đối phương còn sống. Về phần hậu quả gì, tạm thời không tại Tô Thần cân nhắc phạm vi bên trong. Hô, tại mọi người lưu luyến Yêu Nguyệt bọn người sắc đẹp thời điểm. Tô Thần động, chung quanh sương mù xuất hiện, hình thành một cỗ mông lung chi sắc. Lầu hai người, ánh mắt đang theo dõi Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện một tầng hơi nước. Cẩn thận! Tại nam tử kia sau lưng truyền đến một thanh âm, nương theo lấy thanh âm, một viên xanh ngọc hạt châu xuất hiện nam tử kia trước mặt. Keng! Xanh ngọc hạt châu cùng Tô Thần trong tay Vân Tịch tàn ảnh đao đụng vào nhau, phát ra keng thanh âm. Kia xanh ngọc hạt châu bị bắn ngược về. Tô Thần xuất thủ thân ảnh, hiển lộ ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa mới kia ngọc châu chặn hắn Vân Tịch tàn ảnh đao một kích. Mà tại thời khắc này, nam tử mặc áo xanh kia cũng kịp phản ứng. Ngươi dám ra tay, muốn chết. Sắc mặt hắn giận dữ, trong đôi mắt lóe ra lăng lệ quang mang, quát khẽ nói. Vừa mới nếu như không phải có người ra tay giúp đỡ. Mình liền bị gia hỏa này, đánh lén giết chết. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, nhưng là lập tức ánh mắt trở nên ngang ngược, khẽ quát một tiếng, quanh thân nhấc lên mình mông năng lượng ba động, thân hình di động. Cả người vọt ra khỏi phòng, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Trên nắm tay ẩn chứa cực đoan cuồng bạo cùng lăng lệ ba động, vào đầu đối Tô Thần đánh xuống mà xuống. Loại kia thanh thế, khá kinh người. Hừ, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Bành! Va chạm sát na, ngang ngược thanh âm vang vọng, một vòng cuồng bạo kình phong gợn sóng từ bọn hắn nắm đấm va chạm chỗ quét sạch ra, lầu hai cửa sổ, lập tức thảm tao trà đạp, trực tiếp vỡ vụn. Lộ ra trong phòng tình hình. Trong phòng, ngoại trừ xuất thủ thanh y nam tử, còn có ba người. Hai nam một nữ. Trong đó nữ tử dung nhan có chút địa thanh mỹ, da thịt trắng nõn như ngọc, lộ ra tựa như đồ sứ tinh xảo. Tại bên cạnh nàng ngồi hai tên nam tử, đều mặc hoa phục, trên thân mang theo một cỗ quý tộc khí tức. Trong đó một trong tay nam tử chính sở lấy một chuỗi xanh ngọc hạt châu, chỉ là sắc mặt có chút thịt đau, bởi vì hắn trong tay ngọc xuyên phía trên. Có một hạt châu xuất hiện một tia vết rách. Xem ra chính là vừa mới hắn ra tay trợ giúp người áo xanh ngăn cản Tô Thần một kích. Chỉ là ngăn trở một kích về sau, hắn ngọc châu xuất hiện một vết nứt. Bành! Tô Thần cùng người áo xanh đồng thời rút lui, Tô Thần lui về trong khách sạn, ánh mắt nhắm lại. Người áo xanh thì là lui ra phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Ngươi muốn chết, ta muốn đem ngươi xé thành hai nửa. Thấy thế, người áo xanh sắc mặt trở nên phá lệ dữ tợn, hắn muốn đem Tô Thần xé thành hai nửa. Oanh! Một cỗ ngang ngược khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Theo cỗ khí tức này, người áo xanh trên thân hiện ra từng khối màu đen vảy rồng phía trên tản mát ra khí tức khủng bố ba động. Cỗ khí tức này ba động phía trên, còn mơ hồ có một loại năng lượng màu đen nhạt đang lưu chuyển, đồng thời ba động chậm rãi nhúc nhích, giống như màu đen cầu long. Một hít một thở ở giữa, đem một loại sức mạnh đáng sợ phóng xuất ra. Ánh mắt thì là hung ác nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần ngẩng đầu, nhìn qua đối phương kia tinh hồng ánh mắt, trên mặt lộ ra một vòng lãnh sắc, nhưng là lãnh sắc bên trong mang theo một tia chăm chú, thực lực đối phương không đơn giản, hắn vẫn là phải chú ý. Oanh! Tô Thần trên thân cũng bộc phát ra một cỗ ngang ngược khí tức, toàn bộ làn da phía trên cũng một tầng màu đen bên trong mang theo kinh khủng sát khí. Để thân hình hắn trong lúc vô hình cất cao mấy phần. Giết! Tại Tô Thần bộc phát ra khí tức thời điểm, người áo xanh đột nhiên xuất thủ, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền, hung ác bạo viên khí tức, mang theo cuồng bạo sức mạnh đáng sợ hướng phía Tô Thần quét sạch mà đi. Giết! Tô Thần cũng không chậm trễ, tự nhiên cũng là đấm ra một quyền. Giống! Kinh khủng bạo viên gầm nhẹ thanh âm vang lên, bàng bạc hắc quang, đột nhiên từ Tô Thần trên cánh tay bạo phát đi ra. Tiếp lấy đám người chính là nhìn thấy, một tôn hắc sắc cử viên thân ảnh xuất hiện sau lưng Tô Thần, cùng Tô Thần nắm đấm cùng nhau oanh kích mà ra. Cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Hắc lôi diệu nhật, tại nắm đấm va chạm trong nháy mắt, Thanh y nam tử gầm nhẹ một tiếng, màu đen lôi quang lấp lóe, lôi quang bên trong mơ hồ có một đầu màu đen cự long tại chiếm cứ, tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Tại cái này màu đen cự long xuất hiện trong nháy mắt. Thanh y nam tử bên trong thân thể, mơ hồ tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Giờ khắc này thanh y nam tử, nghiễm nhiên chính là một đầu có được lật trời chi lực viễn cổ cự long. Hai cỗ lực lượng va chạm, năng lượng màu đen hướng phía bốn phía khuếch tán. Khách sạn người trong đại sảnh, rối rít triệt thoái phía sau, trên thân xuất hiện một cỗ năng lượng ba động, chống cự hai người giao thủ sinh ra dư ba. Về phần trong đại sảnh khách bàn tại thời khắc này, toàn bộ chấn vỡ. Liền chút thực lực ấy sao, ta còn không có đem hết toàn lực đâu. Bạo viên, thiên nộ. Trầm thấp tiếng quát, từ Tô Thần trong miệng truyền ra. Giống. Bạo viên gầm nhẹ, lập tức một cỗ bàng bạc như là biển lực lượng đáng sợ, trực tiếp làm cho người áo xanh kia sắc mặt kịch biến, chợt thân thể kịch chấn, như cự long quyền kình bị đánh tan, thân hình cũng là chật vật bắn ngược ra ngoài. Như vậy chính diện giao phong, người áo xanh lại là ở vào bại hoàn toàn trạng thái. Tô Thần nhìn qua cái kia thân hình chật vật bắn ngược mà ra người áo xanh, trên thân bạo viên biến mất, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo quang ảnh, quỷ dị xuất hiện ở người áo xanh trước người. Ngươi dám? Giờ phút này, lúc trước trợ giúp người áo xanh tên kia cầm trong tay ngọc chuỗi nam tử, nhìn thấy Tô Thần, muốn tiếp tục xuất thủ, mà lại thần sắc lăng lệ, hoàn toàn là muốn hạ sát thủ, sắc mặt lập tức phát lạnh. Trong tay ngọc xuyên trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đoàn xanh ngọc cột sáng hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Mà tại ngọc xuyên bay ra sát na, nam tử kia ngón tay một chỉ điểm ra, kinh khủng chân nguyên mãnh liệt bắn, trong nháy mắt chính là ngưng tụ trưởng thành mâu hình dạng, như thiểm điện đối với Tô Thần đỉnh đầu hung hăng vò tới. Xuy. Chân nguyên trường mâu mãnh liệt bắn mà ra, nhưng mà, ngay tại sắp bắn trúng Tô Thần lúc, Tô Thần tay trái đột nhiên nhô ra, một thanh liền đem kia trường mâu bắt lấy. Mà thân hình lại là cũng không vì vậy mà bị ngăn trở, một cái tay khác trưởng lập tức nắm chắc thành quyền, thiểm điện oanh ra, hung hăng rơi vào người áo xanh trên lồng ngực. Phốc phốc. Thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, người áo xanh kia sắc mặt lập tức kịch biến, một ngụm máu tươi cuối cùng là nhịn không được địa phun ra, mà hậu thân hình chật vật bạo vọt lui lại, khí tức cũng là tại trong chốc lát uể oải rất nhiều, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng là tại thân hình hắn ổn định trong nháy mắt. Đột nhiên lúc trước bị Tô Thần bắt lấy chân nguyên ngưng tụ trường mâu, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người áo xanh sắc mặt lần nữa kịch biến. Thân thể bên trên xuất hiện một tầng vảy giáp màu đen. Trường mâu cùng lân giáp va chạm. Xuy. Trường mâu cắm vào đối phương trong lồng ngực. Phốc phốc. Người áo xanh khóe miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không cam lòng nhìn xem Tô Thần. Mà đổi thành bên ngoài một bên, kia rơi xuống ngọc xuyên thì là bị một đoàn hơi nước ngăn lại. Vân tịch tàn ảnh đao lơ lửng ở trong đó. Hai phe ngay tại rằng co, tạm thời không cách nào phân ra thắng bại. Chương 210, Thanh Châu 13 đời nhà, U Minh khách sạn người phụ trách. Trong lúc nhất thời khách sạn trong đại sảnh, một số người không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn ánh mắt kinh dị nhìn xem Tô Thần. Vừa mới Tô Thần xuất thủ, trên thân khí tức ngang ngược, đồng thời ngắn ngủi mấy hiệp liền chém giết một lầu hai trong phòng người, có thể thấy được thực lực bản thân bất phàm. Chủ yếu nhất là, Tô Thần xuất thủ quả quyết, giống như không có chút nào để ý đây là U Minh khách sạn, còn có người áo xanh này thân phận. U Minh khách sạn lầu 2 bên trong căn phòng người, bình thường đều là U Minh khách sạn mời mà đến. Nếu như người bị giết, trong tay có U Minh lệnh bài, U Minh khách sạn người sẽ ra mặt bảo hộ. Bất quá vừa mới giao thủ, U Minh khách sạn người, không có ra mặt, đó chính là nói trên người người này không có U Minh lệnh bài. Nếu như vậy, giết người chỉ cần bồi thường tổn thất. Bất quá tổn thất này lại tương đương không ít. Tiểu tử này mặc dù thực lực không tệ, nhưng lại có chút xúc động, cái này phải bồi thường không ít. Mà lại kia lầu hai bên trong, còn có ba người, cũng không biết bọn hắn có thể hay không xuất thủ. Một số người ánh mắt cũng là quét về khách sạn lầu hai bên trong, hai nam một nữ, ba người này trên thân khí chất đều không tầm thường, có thể thấy được xuất thân bất phàm. Từ một điểm này bên trên nhìn, sự tình chỉ sợ cũng sẽ không đến đây là kết thúc. Hô! Trong đó lúc trước cầm trong tay ngọc xuyên người, thân hình khẽ động xuất hiện trong đại sảnh, bàn tay vừa nhấc, đem ngọc xuyên thu vào trong lòng bàn tay, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tô Thần. Cùng ngã xuống mặt đất phía trên đã chết đi thanh y nam tử. Ngươi dám giết người, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Cầm trong tay ngọc xuyên người nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Ta chẳng cần biết hắn là ai, ngươi vừa vặn giống cũng xuất thủ. Tô Thần ánh mắt sắc bén, ánh mắt bên trong sát ý lan tràn ra. Vừa mới đối phương xuất thủ thế nhưng là không do dự chút nào, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần cũng đang chú ý U Minh khách sạn. U Minh trong khách sạn, lầu 3 cùng lầu 2 bên trong những phòng khác đều đóng chặt. Bất quá tại hắn mới vừa cùng người áo xanh giao thủ thời điểm, những này gian phòng bên trong đều có khí hơi thở lưu động, trong đó có mấy cỗ khí tức cường đại, để tâm hắn rung động, có thể thấy được thực lực cường đại. Ngươi, thật sự là cuồng ngạo, ngươi giết thế nhưng là Thanh Châu người của Vương gia, hắn tên là Vương Hạo. Thanh niên nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Vậy ngươi là ai đâu? Tô Thần nhìn xem người trước mặt nói. Ngọc gia, Ngọc Minh Thành. Thanh niên nhìn xem Tô Thần, tự báo ra hào. Ngọc gia Ngọc Minh Thành, Vương gia Vương Hạo, đây không phải là Thanh Châu 13 đời nhà, hai nhà gia chủ con trai trưởng sao? Một số người nghe được Ngọc Minh Thành tự báo, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thanh Châu, Ngọc gia, Vương gia, 13 đời nhà. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thanh Châu 13 đời nhà thế nhưng là cùng Thiên Kiếm Thánh Tông nổi danh tồn tại. Cùng cái khác thế gia còn không giống, cái này 13 đời nhà đều tụ chung một chỗ, muốn lại xuất hiện tiên tổ vinh quang. Đương nhiên 13 đời nhà, bây giờ mạnh nhất chỉ có một nhà, chính là cơ gia, cái khác thế gia, mặc dù mạnh, nhưng là nếu như không có cơ gia, như vậy căn bản là không có cách cùng Thiên Kiếm Thánh Tông đánh đồng. Đương nhiên nếu như không có cái khác 12 thế gia, cái này 13 đời nhà danh hào và thanh thế cũng sẽ không cường đại như vậy. Có thể nói cái này 13 nhà một thể, mới là mạnh nhất, mới có thể cùng Thiên Kiếm Thánh Tông đánh đồng. Cái này U Minh khách sạn đấu giá hội về sau, ngươi ngoan ngoãn cùng ta về Thanh Châu, có lẽ thân nhân của ngươi, còn có ngươi sau lưng thế lực, mới sẽ không bị liên lụy. Ngọc Minh Thành lúc nói chuyện, sắc mặt có chút âm tàn. Hắn tự báo thân phận của mình cùng bối cảnh, chính là để Tô Thần kiêng kỵ. Đồng thời còn uy hiếp Tô Thần thế lực phía sau cùng người thân an toàn. Chính là để Tô Thần không dám phản kháng. Giờ phút này, tại U Minh khách sạn lầu 3 một căn phòng bên trong. Một người mặc màu đỏ thêu phượng váy dài nữ tử nhìn qua chỉ có 23-24 tả hữu, chính dựa vào một chương màu đỏ ghế dài, nàng này búi tóc trèo cao, trong đầu tóc cắm ba cây cây châm màu vàng óng, nhìn qua trang phục có chút thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.